Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 282, giải quyết. Yagami Kyo tự nhiên cũng chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Không thể nào thật liền đối xử như thế Gildas. Si tạp chí trùng CX ra cũng biết rõ. Cho nên rất sung sướng liền một đao chém đứt. Gildas mặc dù cảm thấy rất đau. Nhưng giàu gì cũng là ma đạo sĩ. Cái gì đau không có trải qua. Tại chém đứt chân trái sau đó. Yagami Kyo chính là đem lơ lửng giữa không trung tay phải chân trái. Đều lợi dụng chakra bắt bọn nó liên tiếp đến Gildas trên người. Loại này sự tình. Tại chỗ người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên đều rất là tò mò. Không biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc là làm sao làm được cái này. Tay phải chân trái tại Yagami Kyo dưới sự giúp đỡ. Chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Loại này thần kỳ sự tình. Nhưng là nhượng mọi người xem ngạc nhiên không thôi. Toàn bộ cũng không nghĩ tới hắn Yagami Kyo còn có cường đại như thế năng lực. Cái cũng khó trách hắn sẽ có mạnh như vậy chữa trị ma pháp. Mấy phút như vậy, Gildas đứng lên, hoạt động một chút cánh tay. Cảm thụ một chút tình huống thế nào? Ồ hô hố không tệ a, cùng ta trước giống nhau như đúc hảo xử. Gildas vui vẻ nói. Yagami Kyo chính là ngồi xuống. Cầm một ly rượu uống một hớp giải khát một chút. Sau đó đem Gildas cánh tay với chân trái đều cho hủy diệt. Không cần thiết tồn tại. Loại này sự tình ngươi cũng có thể làm được. Rốt cuộc có cái gì là ngươi không sẽ rát. Lucy vẫn là cảm thấy thần kỳ. Nam nhân mình thật giống như có chút cường đại ly phổ đi. Có a, ta sẽ không xảy ra hài tử. Yagami Kyo rất nghiêm túc đối với. Đúng, Lucy nói. Bại hoại, Lucy nghe xong không khỏi tựa như giận tựa như quái nói. Cho dù là Mira, Exa các nàng cũng đều giống nhau. Tất cả đều bị Yagami Kyo lần này không đứng đắn nói chọc cho gương mặt mắc cỡ đỏ bừng không dứt. Được. Tiểu tử chúng ta đã đi ra ngoài so chiêu. Gildas có chút không kịp chờ đợi nói. Bây giờ là phải cùng ta so chiêu thời điểm sao? Không với Kana trò chuyện. Giải thích một chút năm đó tại sao phải bỏ vợ khí nữ. Yagami Kyo đối với vị đại thúc này thật là bất đắc dĩ. Kana nhưng vẫn là tại một bên lo lắng lắm. Nhưng hắn ngược lại tốt. Nhưng bây giờ là như vậy suy nghĩ phải chiến đấu. Ách Kana. Gildas cũng không biết rõ nói điểm thế là tốt hay không nữa. Dù sao cái này là nữ nhi mình. Đều 18 năm mới xem như thấy. Cái này làm cho hắn thật là không biết rõ phải thế nào đi hình dung giờ phút này tâm tình mới phải. Không cần. Chúng ta sinh hoạt không sẽ được mà thay đổi. Ta cho ngươi biết. Chẳng qua là nhượng ngươi biết rõ mà thôi. Cũng không có suy nghĩ muốn với ngươi trở thành một người nhà dự định. Lại nói. Hiện tại ta theo cuồng ở chung. Sinh hoạt rất tốt. Người cũng không nhất định phải gánh vác tâm. Kana rất là đại khí nói. Được. Cũng không cần liều chết. Thỉnh thoảng bỏ xuống một lần đi. Liền với ngươi hắn hảo hảo nói chuyện tâm tình đi. Yagami Kyo đi tới Kana bên người. Cưng chiều vuốt nàng đầu. Tỏ ý nàng không muốn lại như vậy cố chấp. Tiểu tử. Cảm ơn. Gildas đối với Yagami Kyo thật là càng ngày càng hài lòng. Có thực lực không nói. Còn giúp mình đem thương thế trên người cho chữa khỏi. Thậm chí trả lại cho mình chế tạo với nữ nhi tâm sự cơ hội. Không thể không nói. Đứa nhỏ này thật rất không tồi. Bớt đi. Các ngươi đi ra ngoài trò chuyện một chút đi. Nếu không ở chỗ này. Không tới mấy phút khẳng định thì phải đánh. Để tránh đến lúc đó các ngươi sẽ bị quấy rầy. Yagami Kyo hữu hảo nhắc nhở cái này hai cha con nàng người. Gildas cùng Kana cũng biết rõ. Cho nên liền cùng rời đi công biết. Định tìm địa phương đi ra ngoài trò chuyện một chút. Mà Yagami Kyo chính là ngồi ở trên ghế. Ôm Exa nói lời tỏ tình. Đến tối, Yagami Kyo dự định phải rời khỏi thời điểm. Makarov chính là đi xuống đối với hắn với Exa nói. Cuồng, Exa, các ngươi thân thánh 10 tên hào. Hiện tại đã xác định được. Hiện tại chỉ cần các ngươi đồng ý. Đem tài liệu giao phó đi lên. như vậy thì có thể. Ha ha, lời như vậy. Như vậy thì đợi chút đi. Chuyện này không nóng nảy. Ta tìm thời gian đi một chuyến Grimoire hát phi thuyền mới được. Yagami Kyo ôm Exa, cười nhìn lấy Makarov. Người muốn hành động sao? Makarov nghĩ à, đều là Yagami Kyo. Muốn đối với. Đúng. Grimoire hát hạ thủ. Ha ha. Động thủ vậy cũng còn không đến mức. Chỉ là muốn đem một người nhận được bên cạnh ta mà thôi. Hơn một năm nay cũng đủ khổ nàng. Yagami Kyo nói là người nào? Exa, bọn người minh bạch. Người chắc chắn người muốn thánh 10 tên háo. Tới triệt tiêu Autia làm mắc phải tội sao? Makarov cuối cùng không thể không thận trọng trưng cầu Yagami Kyo ý kiến. Không sai. Lão đầu tử, chuyện này làm phiền ngươi báo lên thoáng cái. Liền nói là ta chủ động yêu cầu. Nếu như không nể mặt ta nói. Như vậy có chút kế hoạch ta coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho cao sổ hội. Yagami Kyo cười cười. Không thèm để ý nói. Kế hoạch. Makarov ngược lại nghĩ biết rõ cái này. Mạnh nhất hắc ám ma đạo sĩ Zirep. Có liên quan hắn phục sinh tin tức. Ta so bất kỳ quang minh ma đạo sĩ đều phải biết rất nhiều. Nếu là cao sổ hội không nể mặt ta nói. Như vậy cái này cái kế hoạch ta liền im miệng không nói. Yagami Kyo giờ phút này chính là muốn cao sổ hội cho hắn mặt mũi. Không cho có thể a. Như vậy sau này chính mình muốn làm gì khác. Đừng. Quan tâm chính mình liền tốt. Zirep muốn phục sinh. Đây là ý gì? Makarov tỏ ý đến sự tình nghiêm trọng tính, cho nên đuổi hỏi, lão đầu tử ngươi yên tâm, chuyện này là ta từ Autia nơi đó hiểu được, ngươi trước không muốn với cao sổ hội nói, trước hết dùng ta khoảng thời gian này nên làm quang minh công hội sở làm, nếu là không đủ để là Autia phiêu bạch nói, như vậy ta chủ động đi theo cao sổ hội người nói, Yagami Kyo chỉ để lại lời nói này. Sau đó liền cầm đầu rời đi công biết. Exa, Mira, Lucy ba người cũng đều đi theo rời đi. Các nàng biết rõ hắn nói được là làm được. Chưa bao giờ sẽ để cho hắn nữ nhân thất vọng. Người này thật là Makarov bây giờ là không lời nào để nói. Bất quá Yagami Kyo bản lãnh lớn. Mà còn có cái bóng ma pháp. Muốn thu tài liệu cái gì vẫn là rất đơn giản. Đối với cái này điểm. Makarov ngược lại rất yên tâm, cũng minh bạch, coi như cao sổ hội không đồng ý Yagami Kyo dùng chính mình làm đến cho Autia phiêu bạch. Như vậy hắn làm hội trưởng, khẳng định cũng phải ra mặt giữ được Autia mới được. Rời đi công sẽ Yagami Kyo, chính là cười nói, xem ra lần này đến đại náo cao sổ hội a, ngươi coi như đến đây đi, cẩn thận một chút không nên xảy ra chuyện liền được. Mira có chút bận tâm hắn làm bậy mà ra sự tình. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Ngày mai sẽ đi Grimoire hát đại náo thoáng cái. Sau đó sẽ đi cao sổ hội đi một chuyến. Tin tưởng, ta lực uy hiếp vẫn có chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.